Hoạn sủng lục dược, chương 134, C-134, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Thẩm phu nhân không dám tin tưởng mà lảo đảo về phía sau lui hai bước. Ngốc Thanh hỏi, hắn không phải nói như vậy à, hắn nói là hắn khi dễ ngươi à, A Hồi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có chuyện gì là không thể nói cho nương a? Chúng ta đều là người một nhà. Người bị ủy khuất không cần chính mình khiêng được không? Thẩm Nguyên Hoành ngẩn ngơ, không dám tin tưởng mà nhìn tiểu nữ nhi. Lạc Huyền bước nhanh chiều Thẩm Đình đi qua đi, dùng ánh mắt dò hỏi hắn. Thẩm Đình lại không có nói chuyện, mà là cau mày nhìn quỳ gối nơi đó yêu muội. Thẩm Hồi đáp ở trên đầu gối tay chậm rãi nắm chặt váy. Lại bỗng nhiên buông ra, nàng lại lần nữa kiên định mở miệng, không phải hắn nói như vậy, là ta không trinh chủ động đi tìm hắn, là ta chủ động hướng hắn tự tiến trầm tịch, ngươi lặp lại lần nữa. Thẩm Nguyên Hoành dùng trong tay quải trượng nặng nề mà gõ gõ mặt đất. Bang bang vang, Thẩm Hồi run run vai, càng thêm lớn tiếng mà nói, là ta chủ động đi câu dẫn hắn. Chúng ta âm thầm yêu đương vụng trộm thật lâu. Thẩm Nguyên Hoành giận dữ, phẫn nộ mà giơ lên trong tay quải trượng. Thẩm Hồi thân mình run rẩy, nhắm mắt lại. Thẩm Nguyên Hoành cả người đều ở phát run, giơ lên cao quải trượng lại như thế nào cũng luyến tiếc rơi xuống. Thẩm Đình bước đi qua đi, che ở Thẩm Hồi trước mặt. Hắn nhìn phụ thân, thấp giọng mở miệng, phụ thân, cây coca còn nhỏ, xin ngài bớt giận. Lão thái thái rốt cuộc nâng lên mặt, đau lòng mà nhìn Thẩm Hồi, thật dài mà thở dài. Không không không, A Hồi, ngươi như thế nào sẽ? Thẩm phu nhân rào rạt lạc nước mắt không tin tiểu nữ nhi nói. Hắn không phải nói, hắn có phải hay không bức ngươi a? Thẩm Hồi chậm rãi mở to mắt, nỗ lực xả ra vẻ tươi cười tới. Nàng nói, bởi vì hắn chính là lo lắng các ngươi trách cứ ta, mới đưa bêu danh chính mình gánh chịu. Không trách hắn, đây là Thẩm Hồi có thể nghĩ đến. Đối Bùi Hồi Quang điên hành tốt nhất cãi lại. Ngoặc cửa, Bùi Hồi Quang ánh mắt từ kẹt cửa lọt vào đi, gắt gao ngưng ở Thẩm Hồi quỳ gối nơi đó chuộc tội tinh tế thân ảnh. Hắn nâng lên tay, lòng bàn tay để ở trên cửa. Cách không tưởng muốn vuốt ve nàng hồng hồng khóe mát. Này, là giữ gìn sao? A, nguyên lai một ngày kia lại có người bắt đầu giữ gìn hắn. Nguyên lai sẽ giữ gìn người của hắn còn chưa chết quang a. Xa lạ cảm giác cách hơn 20 năm. Mãnh liệt cuốn tới, ép tới hắn ngực chất buồn, như là tùy thời đều có thể bước cho hắn phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn muốn đem môn đẩy ra, bước đi đi vào, đem quỳ gối nơi đó Thẩm Hồi kéo tới, hộ ở trong ngực, hắn không đành lòng lại xem nàng quỳ gối nơi đó chuộc tội. Chờ người khác tuyên án, cho dù là nàng người nhà, chính là hắn không thể, bởi vì, hắn là Bùi Hồi Quang, hắn đẩy ra cửa phòng đi vào đi lại có thể như thế nào? Chỉ có thể càng tưới một phen hỏa. Chỉ cần hắn vẫn là Bùi Hồi Quang một ngày, hắn tồn tại, với nàng mà nói, đều là bất kham, là hắn, đem nàng bước tới rồi như vậy nông nỗi. Thẩm Nguyên Hoành hồng con mắt, đem trong tay giơ quải trượng buông xuống, phát tiết lửa giận dùng sức đánh mặt đất. Hắn nghẹn ngào giọng nói lớn tiếng chất vấn, ngươi đây là ở giữ gìn hắn, vì cái gì? Này cẩu thiến tặc trên người nào có nửa phần ưu điểm đáng giá ngươi như thế? Lạc Huyền lã chã rơi lệ, nàng ngồi xổm Thẩm Hồi bên người, đau lòng mà nói, A Hồi, trong cung hiểm ác, ngươi là bị bất đắc dĩ, không phải thật sự thích này ác nhân, đúng hay không? Thẩm phu nhân cũng khóc lóc hỏi, đúng vậy, ngươi rốt cuộc thích hắn cái gì a? Ngoài cửa, Bùi Hồi Quang nhìn chằm chằm Thẩm Hồi đáy mắt, dần dần nhiễm vài phần màu đỏ tươi. Bọn họ là hoàn toàn tương phản người. Nàng thiện lương chính trực, dũng cảm lại lạc quan, mềm mại lại có lực lượng. Hắn si mê với nàng mặc kệ hãm ở gì dạng khốn cảnh đều có thể cười đứng lên phản kháng bộ dáng. Ở trên người nàng, hắn thấy lặng lẽ sinh trưởng mềm mại sinh cơ. Đây là hắn tử khí trầm trầm sinh mệnh, khuyết thiếu đồ vật mà trên người hắn nơi nào có nửa phần ưu điểm đáng giá nàng thích đâu. Hắn trên người chỉ có ác, căn bản không có ưu điểm, thích bùi hồi quang cái gì? Thẩm Hồi chậm rãi ở trong lòng mặc niệm một lần. Vấn đề này vừa mới Thẩm Đình hỏi qua nàng. Ở quá khứ vô số ngày ngày đêm đêm, Thẩm Hồi cũng hỏi qua chính mình rất nhiều lần. Thẩm Hồi chậm rãi cong lên khóe môi, lớn tiếng nói, hắn dũng cảm, cứng cỏi, chấp nhất, ngoan cường, hắn thiên tư chắc tuyệt lại dị thường khắc khổ. Hắn bình tĩnh, thông minh, lại ôn nhu, chu đáo, hắn mạn đọc cuồn cuộn quyển sách, biết dụng binh thiện mưu quyền, tinh với võ học thông với y độc, cho dù bị thù hận bức thượng lạc lối, hắn có hắn đảm đương, hắn trọng hiếu trọng nghĩa, lại trọng tình, nước mắt nhẹ nhàng lướt qua. Thẩm Hồi nâng lên đôi mắt, nhìn người nhà, nghiêm túc mà nói, hắn đương nhiên là có ưu điểm, rất nhiều ưu điểm. Hắn chỉ là đi lầm đường mà thôi. Bùi Hồi quang tay cương ở nơi đó. Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, nỗ lực khắc chế lồng ngực trung phấp phới huyết tinh chua xót. Hắn không đi phân biệt Thẩm Hồi lời nói là đúng hay là sai. Hắn không nghĩ phân biệt này đó. Hắn chỉ biết trong lòng xé rách đau đớn. Phong kín địa phương cứ như vậy bị nàng dùng sức xông vào. Hắn từ trước đến nay chán ghét nhất người khác nghiền ngẫm tâm tư của hắn. Hắn chán ghét hết thảy tới gần người của hắn, hưởng thụ cao cao tại thượng độc lai độc vãng, dùng bế nghễ thị giác cười nhạo thế nhân buồn vui hỉ nộ. Hiện tại, có người xông vào, nguyên lai, có người xông tới đem hắn nhìn thấu tư vị, xa lạ, kỳ dị. Thậm chí làm hắn sinh ra như vậy một tia sợ hãi tới. Chính là, hắn thế nhưng cũng không muốn đem loại mùi vị này cắt đứt. Vẫn luôn trầm mặc Tiêu gia lão thái thái, lại lần nữa khe khẽ thở dài, nhìn Thẩm Hồi tang thương trong mắt tràn đầy đau lòng. Nàng run giọng mở miệng, "Hài tử a, đừng nói nữa, đừng lại làm bà ngoại đau lòng." Bà ngoại Thẩm Hồi vội vàng đứng dậy chạy tới, chân tay luống cuống mà đi ôm bà ngoại. Thẩm Nguyên Hoành cười ha ha hai tiếng, hảo hảo hảo, hắn liền nói ba cái hảo. Chỉ vào Thẩm Hồi, ngươi nói nhiều như vậy, vậy ngươi nghĩ tới về sau sao? Ngươi quỳ gối nơi này vì kia cẩu thiến tặc nói chuyện. Đúng đúng đúng, không chỉ có là cái tội ác tày trời ác nhân, vẫn là cái hoạn quan. Ngươi như vậy thế hắn nói chuyện, hắn ở nơi nào? A, ngươi biết không, ngươi ở chỗ này thế hắn nói chuyện thời điểm, hắn có thể hay không đang ở cái nào địa phương giết người tìm niềm vui a? Thẩm Nguyên Hoành trong tay quải trượng thật mạnh đập vào trên mặt đất. Bùi Hồi quang tướng môn đẩy ra, Thẩm Hồi ngẩn ra, xoay người nhìn xuất hiện ở cửa Bùi Hồi quang. Trong phòng tất cả mọi người nhìn lại đây, đem ánh mắt ngưng ở vốn không nên xuất hiện ở chỗ này nhân thân thượng. Trong phòng một mảnh an tĩnh, ai cũng không có ra tiếng, ngay cả Thẩm Hồi cũng có chút ngốc. Nàng không biết Bùi Hồi quang vì cái gì sẽ cùng lại đây. Hào, liền tính hắn sẽ cùng lại đây, hắn vì cái gì ở ngay lúc này đẩy cửa tiến vào? Hắn muốn làm cái gì nói cái gì? Chẳng lẽ hắn không biết lúc này hắn không nên xuất hiện sao? Thẩm Hồi trong lòng minh bạch người trong nhà nhất thời không tiếp thu được. Ở nàng nguyên bản kế hoạch, nàng vốn là tính toán đem nàng cùng Bùi Hồi quang sự tình giấu giếm cả đời. Hôm nay Bùi Hồi quang điên sắp sửa nàng đánh cái trở tay không kịp. Nàng thừa nhận, nàng nắm kia bao dược thời điểm nội tâm giãy giụa thật lâu thật lâu. Chính là cuối cùng, nàng vẫn là lựa chọn đêm này hết thảy đều thẳng thắn. Nàng có thể hướng người trong thiên hạ giấu giếm, chính là nàng không nghĩ lại hướng người nhà giấu giếm. Người một nhà, nên cho nhau lý giải, cho nhau nâng đỡ. Không phải sao? Thẩm Hồi đứng lên, dùng treo nước mắt đôi mắt nhìn Bùi Hồi Quang. Tất cả mọi người nhìn Bùi Hồi Quang, thần sắc khác nhau, đề phòng, hoài nghi, ngại hận. Bùi Hồi Quang trên mặt không có gì biểu tình, tùy ý đủ loại ánh mắt dừng ở trên người hắn. Hắn cả đời này vốn dĩ liền không thèm để ý thế nhân ánh mắt, thậm chí thế nhân đem hắn ác hành mắng đến càng hung, dường như hắn khoảng cách chính mình báo thù mục tiêu liền càng gần một ít, trong lòng liền càng thống khoái một ít. Chính là hiện tại, hắn bắt đầu để ý, Bùi Hồi Quang nhìn khóc đỏ đôi mắt Thẩm Hồi. Nàng trong ánh mắt đôi đầy nước mắt, chính là nàng con ngươi trong suốt lại sáng ngời, là hắn thích nhất bộ dáng. Bùi Hồi Quang nhẹ nhàng bứt lên một bên khóe môi, đưa qua đi một tia nhợt nhạt ý cười. Sau đó, Bùi Hồi Quang đem ánh mắt dừng ở Thẩm Nguyên Hoành trên người. Hắn đi bước một chiều Thẩm Nguyên Hoành đi qua đi, cuối cùng đứng ở Thẩm Nguyên Hoành trước mặt, dương mắt nhìn vị này thịnh nộ trung lão phụ thân. Hắn mở miệng, chậm gì gì ngữ khí, như thế nào, nhà ta cấp Thẩm lão tướng quân làm con rể. Thẩm lão tướng quân không hài lòng. Con rể? Thẩm Nguyên Hoành nắm chặt trong tay quải trượng, đã tưởng nện xuống đi, lại không thể nện xuống đi. Hắn nhìn trước mặt người, nghiến răng nghiến lợi. Bùi Hồi Quang lại xoay người, hướng tới Tiêu gia lão thái thái đi qua đi. Hắn ngồi xổm lão thái thái trước người, tuấn lãng gò má chậm rãi hiện lên ôn nhuận cười nhạt. Hắn hỏi, bà ngoại, cũng đối Tiểu Quang không hài lòng sao? Lão thái thái nhíu nhíu mi, nhìn ngồi xổm trước mặt Bùi Hồi Quang, còn không có mở miệng. Thẩm Nguyên Hoành ở phía sau phẫn nộ mà nói, cái gì con rể, quả thực nói hưu nói vượn, ta nữ nhi là trong cung hoàng hậu, mà ngươi, Bùi Hồi Quang, Tư Lệ giám trưởng ấn thái giám như thế nào làm ta con rể? Bùi Hồi Quang thấp thấp mà cười khẽ một tiếng, không chút để ý mà nói, chờ hoàng đế đã chết, A Hồi liền không hề là hoàng hậu. Hắn chậm rãi nâng lên mắt, nhìn phía đứng ở bên người Thẩm Hồi, vừa vặn gặp được Doanh với Thẩm Hồi, trong mắt nước mắt từ nàng trong mắt lăn xuống dưới, chậm rãi lướt qua nàng gương mặt, đột nhiên rơi xuống. Bùi Hồi Quang vươn tay tới, dùng mặt trong ngón tay cái đè xuống chính mình khóe môi. Sau đó hắn đứng lên, chiều Thẩm Hồi bán ra một bước, đứng ở nàng trước mặt cúi xuống thân tới, tiến đến nàng bên tai, ánh mắt ám đi xuống. Hắn thấp giọng, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy âm lượng nói, đừng khóc, ngươi nếu lại khóc, nhà ta muốn nhịn không được nổi điên giết người. Thẩm Hồi ngơ ngẩn nhìn hắn, nâng lên tay tới, dùng mờ u bàn tay dùng sức đi cọ trên mặt nước mắt. Lão thái thái lại lần nữa thở dài, rốt cuộc mở miệng, cây cô ca, ngươi chừng nào thì hồi cung đi. Thẩm Hồi quay đầu nhìn bà ngoại, không biết bà ngoại vì cái gì như vậy hỏi, nàng cũng không biết nên nói như thế nào lời nói. Lão thái thái đứng lên, đau lòng mà sờ sờ Thẩm Hồi đầu, hoãn thanh nói, hài tử a, hồi cung đi thôi, ngươi ra cung như vậy lâu, trong cung nhưng đều an bài thỏa đáng, nhưng đừng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Thẩm Hồi phản ứng lại đây bà ngoại là muốn cho nàng cùng Bùi Hồi Quang trước rời đi, cấp người trong nhà một chút thời gian. Sự tình phát triển đến nước này, tất cả mọi người yêu cầu hoãn một chút. Thẩm Hồi nỗ lực bày ra ngoan ngoãn gương mặt tươi cười tới, miễn cưỡng áp xuống đi trong thanh âm nghẹt ngào, tận lực dùng bằng phẳng giọng điệu bình thường nói, nguyên bản nói hừng đông trước phải đi về, lại vãn một ít, cũng không biết Trầm Nguyệt bên kia có thể hay không ra cái gì bại lộ. Thẩm Đình nói, kia đi về trước đi. Hảo. Thẩm Hồi trộm nhìn phụ thân cùng mẫu thân liếc mắt một cái, lại đem ánh mắt dừng ở bà ngoại trên người. Đi thôi, quá hai ngày, ta ta và ngươi mẫu thân tiến cung đi xem ngươi. Lão thái thái tự ái mà nói. Thẩm Hồi gật gật đầu, lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi. Lão thái thái một lần nữa ở ghế dựa ngồi xuống, lâm vào trầm tư chung. Thẩm Nguyên Hoành còn không tiếp thu được hãm ở khiếp sợ. Thẩm phu nhân cũng thất hồn lạc phách mà dùng khăn tay lau nước mắt, nghẹn ngào khóc lóc. Ta A Hồi như thế nào như vậy, mệnh khổ. Thế nhưng cùng một cái hoạn quan câu triền lên, vẫn là bùi. Lạc Huyền ngồi ở một bên, nhíu mày lo lắng mà bồi bà. Thẩm Hồi từ thẩm phủ ra tới, trừ bỏ Thẩm Đình, không có người đưa nàng. Đứng ở thẩm phủ ngoài cửa lớn, Thẩm Hồi quay đầu lại, nhìn phía ca ca phát trầm sắc mặt. Nàng nhấp nhấp môi, nhỏ giọng nói, ca ca đã nhiều ngày muốn đa lưu tâm bọn họ thân thể. Ta đều biết, đi thôi, Thẩm Đình nói. Thẩm Hồi cúi đầu đứng trong chốc lát, mới xoay người bước lên xe ngựa. Bùi Hồi Quang cũng đi theo Thẩm Hồi bước lên xe ngựa. Sáng sớm trước trong bóng tối, tiếng vó ngựa lộc cộc. Trong xe, Thẩm Hồi cùng Bùi Hồi Quang hai người một đường không nói gì. Thẳng đến xuyên qua hải đường lâm, Bùi Hồi Quang vì Thẩm Hồi mở ra ám đạo môn. Thẩm Hồi rũ mắt, thần sắc ảm đạm mà rảo bước tiến lên ám đạo. Nàng trầm mặc mà đi phía trước đi rồi trong chốc lát mới hoãn lại đây. Nàng nâng lên đôi mắt nhìn đem nàng vây quanh ôn nhu màu lam. Nàng nhìn bên người Bùi Hồi Quang, có chút kinh ngạc hắn theo tới. Hối hận sao? Bùi Hồi Quang hỏi. Ở Dạ Minh Châu lót đường màu lam nhạt ám đạo, Thẩm Hồi chậm rãi cong lên đôi mắt. Nàng lông mi dính nước mắt, chính là nàng cười lắc đầu. Cách chương.